Chương 56, Cường Đại Căn. Chương 56, Cường Đại Căn tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời chủng tà dân cỗ chi thuật, áp dẻm nhất tộc bí thuật, khống chế hàng ngàn hàng vạn con phi trùng tản mát tại mỗi một cái phương vị, dùng cái này đến trở ngại, lẫn lộn cảm giác hình nhẫn giả cảm giác. Áp dẻm thủ căn là áp dẻm nhất tộc hiếm thấy thiên tài, đem bí thuật này tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ, hoàn mỹ che giấu đạn rổ hành tung. Để Lâm Phong cường đại cảm biết năng lực hoàn toàn không có đất dụng võ lần trước chiến đấu, áp dẻm thủ căn tận mắt nhìn đến đạn rổ đối với hắn âm ngoan độc ác. Lâm Phong vốn cho rằng áp dẻm thủ căn hội hoàn toàn tình ngộ, sẽ không tiếp tục cùng đạn rổ thông đồng làm bậy. Thế nhưng là, Lâm Phong không nghĩ tới là áp dẻm thủ căn lại còn tại vi đạn rổ mà chiến đấu. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên tạm thời vô pháp tìm kiếm được đạn rổ hành tung, nhưng cũng không lo lắng đạn rồ hội thư A cơ đào tẩu. Dù sao, đạn rồ đã thi triển ra ý ra nạt, hao phí một khỏa chân quý xạ gì gặng. Hắn không có khả năng cam tâm cứ như vậy rút đi. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật quên đến bên trong, quát to một tiếng từ trên người Lâm Phong truyền đến. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời, một đầu dài đến mấy mét hỏa long gầm thét cấp tốc phóng tới Lâm Phong. Phong độn phát phong theo sát hỏa long, lại một người hét to. Nhất thời, cuồng phong gào thét. Phong trợ hỏa thế, một mảnh hừng hực đại hỏa, đúng là cuốn tới cao mấy chục mét không. Cực độ đáng sợ nhiệt độ cao, phu cận một đầu chạy qua mà qua dòng suối nhỏ trong nháy mắt bị sấy khô, vũ khí mông lung, cuốn về phía tứ phương. Để cho người ta dùng mình nóng rực, khoảng cách phi thường xa, cũng làm người ta mồ hôi rơi như mưa, phu cận mấy cây đại thụ thậm chí trực tiếp bốc cháy lên tam đại hỏa ảnh xạ dù Tô Bì từng nói, căn bên trong nhân tài đông đúc. Cao thủ như vân, quả thật như thế. Lâm Phong tóc múa may cuồng loạn, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng lúc khép mở tinh quang bắn ra bốn phía. Nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại chiến ý hỏa long từ trên bầu trời đáp xuống, hướng về Lâm Phong ga ho the tờ đánh tới, chung quanh 5 mét bên trong khắp nơi đều là đỏ thâm hỏa diễm. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đủ để đốt sạch bát phương thủy độn thủy long đánh chi thuật đối mặt với khí thế hung hung cự đại hỏa long. Lâm Phong đứng ở nơi đó không tránh không né. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra hỏa độn thuật khắc tinh thủy độn thuật. Dầm dầm đột ngột, Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu xuất hiện lượng lớn dòng nước. Những dòng nước này ở Lâm Phong cường đại trả cờ giả không chế giới, cấp tốc ngưng tụ trở thành một đầu trường ước 3 m, thô ước nửa mét thủy long. Thủy long cảm ứng được cự đại hỏa long tới gần, đồng nhiên ngửa mặt lên trời trường âm, hung mãnh nên đón. Thủy Long quyết đấu hỏa long oanh oanh oanh trên bầu trời, Thủy Long cùng hỏa long không ngừng kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Kia lửa tung tóe, vũ khí dâng trào, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn sôi trào xoẹt xoẹt xoẹt ở hừng hực hỏa diễm thiêu đốt dưới, Thủy Long bị hỏa long khủng bố nhiệt độ cao nóng chảy, bốc hơi, lại là hơi nơi thế yếu. Nhưng là, ở Lâm Phong cường đại trả cờ dạ duy trì dưới, Thủy Long càng lớn mạnh. Nó ẩn chứa lượng lớn trình độ, từng chút ăn mòn hỏa long, rất nhanh liền đem cự đại hỏa long bức chỉ còn lại có không đủ dài 1 mét ngắn tê nơi xa, đạn rồ hít sâu một hơi. Vừa rồi quyết đấu, dưới tay hắn hai cái đặc biệt thượng nhẫn liên thủ công kích vậy mà đều thiệt thòi lớn, đây quả thực thật không thể tin. Phải biết, vừa rồi thủy hỏa quyết đấu cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa thủy long quyết đấu hỏa long. Đầu kia hỏa long mượn nhờ phong thế, ẩn chứa có phong thuộc tính trạ cơ dạ, là một cái cường hãn tổ hợp nhẫn thuật. Cho dù là thủy độn thuật, cũng vô pháp đem hoàn toàn khắc chế. Thế nhưng là, vừa rồi Lâm Phong vờ ơ y ma di thuần túy thủy độn thuật khắc chế hỏa phong song thuộc tính hỏa long, hắn đến tột cùng có được cỡ nào cường đại chiến đấu lực lôi độn tứ trụ chói buộc chi thuật ngắn ngủi yên lặng về sau, lại có cường giả đối với Lâm Phong phát động công kích. Ầm ầm đại địa run rẩy kịch liệt. Ở Lâm Phong trước, về sau, cha y phải đều ra hiện một cây cao chừng 10 m thô to cây cột. Cái này bô nở cái cây cột toàn thân hiện lên lượng ngân sắc, bên trên khắc ấn có đủ loại lôi điện đồ án, hướng ra phía ngoài tản mát ra cường đại trí cương trí dương năng lượng ba động. Đây là Lâm Phong con ngươi nhất chuyển, lộ ra một tia kinh ngạc. Xoẹt xoẹt xoẹt trong chớp mắt công phu, bô nở cái lôi trụ bên trên tách ra chói mắt điện tia lửa. Trong chốc lát, vô tận lôi điện, cuồn cuộn dâng trào. Giữa thiên địa lại không hắn. Khắp nơi đều là hừng hực lôi mang thần La Thiên Trinh. Lâm Phong chậm rãi giơ hai tay lên, giống to. Bằng trực giác, Lâm Phong cho rằng cái này bô nở cái lôi trụ có vấn đề. Đây cũng không phải là thi triển đi ra lôi độn thuật, mà chính là dùng thông linh thuật thông linh đi ra khí cụ, có thể ở cực lớn trình độ bên trên tăng cường lôi độn thuật uy lực. Với một đạo cực kỳ kinh khủng sóng xung kích lấy Lâm Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt liền đánh tan đầy trời lôi mang, để vùng thế giới này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thổ độn thiên hàng đóng một cái trên mặt được ly miêu mặt nạ căn thành viên không lo được trong lòng kinh hãi, hai tay lần nữa kết ấn, muốn đối với Lâm Phong lần nữa phát động công kích. Nhưng là, trên tay hắn ấn chỉ kết một nửa liền dừng lại, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện Lâm Phong vờ ơ y ma mất đi hành tung. A hắn dù sao cũng là căn bên trong ưu tú nhất một thành viên, tốc độ phản ứng nhanh thật không thể tin. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cũng là thân thể hướng phía phải hậu phương dùng lực nhảy tới. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ha ha, tốc độ phản ứng không chậm. Bất quá, rất đáng tiếc người gặp gỡ ta. Lâm Phong dày đặc thanh âm theo tên kia căn thành viên sau lưng truyền đến. Lúc đầu, tất cả mọi người hành tung đều bị áp dẻm thủ căn trùng tà dân cỗ chi thuật che giấu. Cho dù là lấy Lâm Phong cường đại nhãn lực cùng cảm chi năng lực muốn tìm được tiềm phục tại người trong bóng tối cũng có độ khó rất cao. Nhưng là, bọn họ đối với Lâm Phong phát động công kích, loại kia cường đại trả cờ dạ ba động bại lộ bọn họ vị trí. Như thế, Lâm Phong mới có thể thi triển thuấn thân chi thuật, trong nháy mắt đi vào người kia sau lưng, đối với người kia tiến hành công sát. Xoát phong nhuệ phi tiêu xẹt qua bầu trời, lạnh lẽo hàn quang để người kia lạnh từ đầu đến chân A không người kia thân ở giữa không trung, trơ mắt nhìn xem phi tiêu vẽ hướng mình cổ họng, hắn nhưng căn bản bất lực né tránh, hoảng sợ kêu to. Thổ độn thổ long thương chi thuật nơi xa, có căn thành viên thấy cảnh này, lập tức xuất thủ cứu viện. Ầm ầm một cây phong nhuệ thổ thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, hung hăng đâm về Lâm Phong bên hông. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thuấn thân chi thuật triển khai, tránh thoát cây kia thổ thương. Nhưng là, đi qua như thế dừng một chút, cái kia căn thành viên cũng thoát ly tất tử chi cảnh. Dương A thật đúng là phiền phức đâu, Lâm Phong chớp động hai mắt, nhìn khắp bốn phía, cau mày nói ra. Thông qua hai mắt, Lâm Phong nhìn thấy bảy cái trên mặt mang theo ly miêu mặt nạ căn thành viên, mỗi người trên thân đều tản mát ra cường đại ba động, toàn bộ có được đặc biệt thượng nhẫn hoặc là thượng nhẫn thực lực đáng sợ.